Bảo bảo, yêu anh chưa? Chương 121, Minh Hào bị điên rồi. Góc truyện audio.com, giận thì giận thật đấy. Nhưng nói cho cùng đây cũng không hẳn là lỗi của Minh Hào cơ mà nếu đổi lại là một người đàn ông khác thì khi thấy bạn gái của mình thân mật với người khác thì đã đùng đùng nổi giận xông tới đánh cho một trận rồi. Ngoài ra còn không ngừng buông lời sỉ nhục nữa cơ ấy thế mà Minh Hào lại không anh ấy cho dù có tức giận tới đâu cũng không động tay động chân với cô. Dù chỉ một chút, chứ đừng nói tới việc sỉ nhục lăng mạ. Sức kiềm chế của Minh Hào tốt đấy. Hoặc có thể nói rằng vì đã quá yêu Khánh Tường cho nên không thể làm tổn thương tới cô vì khi Khánh Tường đau một thì Minh Hào đã đau gấp 10. Thấy em gái ngẩn ngơ nhìn tin nhắn. Trên môi còn nở nụ cười Khánh Duy thấy lạ bèn lân la đi tới. Cúi người xuống nhìn màn hình khóe môi anh chàng giật giật vài cái. Xém chút nữa mạng ông đây đã về tay tử thần mà chỉ cần một câu xin lỗi mà đã coi như hồi. Chưa hết đâu, còn muốn đem em gái của ông đi. Nằm mơ đi cu, giật lấy di động trên tay Khánh Tường. Khánh Duy bấm nút gọi cho người kia. Tâm trạng giận dữ như núi lửa phun trào Khánh Tường không phản ứng trước hành động của anh trai. Dù gì thì người bị tổn thương là anh ấy, nên để Khánh Duy vui đùa một chút cho tâm trạng tốt hơn vậy. Thấy có cuộc gọi từ bà xã, bạn nhỏ Minh Hào vui mừng nghe máy, tưởng là dỗ ngọt được Khánh Tường rồi. Ấy vậy mà đầu dây bên kia tràn ngập tiếng nói giận dữ của người đàn ông. Anh ta nói. Về cái nhà cái cục cước, em gái ông không có nhà để ở hay sao? Mà này hai người chưa kết hôn mà dám gọi vợ xưng chồng ngọt xớt vậy hả? Ai cho cậu cái quyền đó? Khủng long bạo chúa Khánh Duy hiện hình, mỗi lời nói đều như tiếng sét ngang tai đối với Minh Hào. Tuy bị anh vợ công kích kịch liệt nhưng Minh Hào vẫn điềm tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Nhẹ nhàng nói, Jin, em biết em sai rồi. Nhưng cũng bởi vì anh đùa quá trớn nên em mới mất bình tĩnh em thật sự rất yêu Khánh Tường. Em không muốn mất đi cô ấy. Không muốn mất nó chứ muốn anh nó biến mất lắm à, xui cho Minh Hào rồi. Lần này đụng trúng con người xấu bụng nhất hệ mặt trời Khánh Duy là anh trai kiêm chủ tịch câu lạc bộ thù dai nhớ lâu gì chứ mấy chuyện có lỗi với. Anh ta là Khánh Duy nhớ lâu lắm đấy. Thật sự xin lỗi mà. Lỗi phải gì ở đây. Cút ra chỗ khác cho ông. Không nhanh không chậm lập tức ngắt di động. Khánh Duy liếc xéo một cái rồi quẳng nó sang một bên sau đó leo lên giường nằm ăn trái cây coi phim tiếp. Khánh Tường lắc đầu. Tại sao cô lại có anh trai trẻ con như thế cơ chứ? Không nói gì nữa. Khánh Tường mặc kệ ông xã đang thấp thỏm lo âu bên nhà kia. Tay vẫn lật tài liệu xem từng chút một trong căn phòng rộng lớn. Ngoài tiếng nhai chóp chép của Khánh Duy và tiếng động phát ra từ TV thì không còn gì cả. Mải mê xem dự án mà không màng đến thời gian. Đến khi Khánh Tường vươn người cho đỡ mỏi thì đồng hồ đã điểm 21. Không không bên ngoài trời đột nhiên đổ cơn mưa. Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Quản gia Trương bước vào cung kính cúi đầu chào. Sau đó ông nhàn nhạt nói. Bên ngoài có một cậu thanh niên đứng trước cửa biệt thự đã lâu. Tôi đã cố gắng đuổi nhưng cậu ta không chịu đi. Trên tay có cầm một bó hoa lớn và nói muốn gặp tiểu thư. Chưa cần Khánh Tường lên tiếng. Chỉ cần nghe bên ngoài có một chàng trai đòi gặp em gái bảo bối thì khủng long Khánh Duy quay phát mặt sang chỗ quản gia. Lạnh lùng hỏi, tên là gì? Tưởng gặp bảo bối của anh dễ à? Anh ta tên là Minh Hào. Minh Hào, sao anh ta lại biết chỗ này? Khuôn mặt Khánh Tường thoáng tia ngạc nhiên. Từ trước tới giờ cô đã bao giờ cho anh biết địa chỉ ngôi biệt thự này đâu? Anh ta là thổ địa hay sao mà biết được hay vậy? Bảo bối à, cậu ta biết được vì lần trước khi em đi du lịch anh đã tới chỗ này mở party. Có mời cả cậu ấy nữa. Khánh Duy xoa xoa mũi cười hề hề cũng khá lâu rồi thì phải. Không ngờ anh ta vẫn còn nhớ. Khánh Tường đen mặt lại. Gân xanh đã nổi lên trên vầng trán trắng trẻo. Cô giận dữ cầm chiếc cối ném thẳng vào mặt anh trai yêu quái. Hoàng Khánh Duy, anh to gan lắm, chưa xin phép em mà dám tổ chức tiệc trong nhà của em anh muốn chết rồi đúng không? Anh chi nhỗi, LT, Khánh Duy lập tức cúi đầu nhận lỗi. Em gái không thích thì sau này sẽ không làm nữa. Hai người khoan đánh nhau đã. Người đàn ông kia xử lý thế nào đây? Thế nào là thế nào? Đứng một lát nữa anh ấy sẽ đi về thôi. Nhưng thưa tiểu thư, cậu ta đã đứng chờ 2 tiếng đồng hồ rồi. Bên ngoài trời đã đổ mưa hình như anh ta không mang theo ô. Câu nói của quản gia Trương khiến cho hai người tròn mắt ngạc nhiên dường như không tin vào lỗ tai của mình. Khánh Tường lặp lại câu hỏi một lần nữa. Chờ 2 tiếng, không mang theo ô, ngoài trời đang mưa. Anh ta bị điên rồi. Sau vài tiếng ngủ gục trên xe thì cuối cùng cũng tới nơi. Có độc giả nào ở quận Tân Bình không nhỉ? Làm cái hẹn hò đi nào, cách chương.